Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 537, Ichika vs Linyin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu giao thủ với ba người xong thì phân phó từng người thể hiện ra sự tiến bộ của mình trong khoảng thời gian mà hắn vắng mắt. Cecilia là người bắt đầu tiên, bất kể là di động xạ kích vẫn là xác định bắn tỉa đều là nhất kích tất sát, hơn nữa không chút dây dưa dài dòng. Thậm chí là ở làm độ khó cao phi hành động tác đồng thời tiến hành xạ kích, hơn nữa tỷ lệ trúng mục tiêu cũng phi thường cao. Linyin là người thứ hai, nàng liên tục di chuyển thay đổi phương hướng đồng thời nổ bắn ra viên đạn năng lượng hội tụ tại trên hai vai IS, điều này là thứ mà nàng trước đây chưa từng làm được nhưng trải qua không ngừng cố gắng cũng làm được. Huki vì dùng IS tập luyện có chút hạn chế nhưng không ngăn cản được nàng biểu hiện ra những đường kiếm sắc bén của mình cùng với vài tuyệt chiêu có sức công phá lớn hoặc phá hoại diện rộng. Ba người đều giải trừ IS của mình đều mong chờ về phía Ryu. Ryu nghĩ một hồi cũng gật đầu hài lòng với kết quả mà các nàng đạt được. Các em làm tốt lắm. Thế nào, Ryu Kaka? Ta hiện tại kỹ thuật như thế nào? Cecilia, so với trước đây thì tiến bộ rất lớn. À, Ryu Kaka, còn nhớ lần trước ngươi lời hứa với ta sao? Chỉ cần ta tiến bộ, ngươi sẽ đáp ứng ta một điều kiện. Cecilia, thế Cecilia muốn gì đây? Ta nghĩ muốn Ryu Kaka cùng ta hẹn hò. Nghe được Cecilia yêu cầu thì Huki cùng Linyin kêu lớn lên. Tốt, Ryu cũng không hàm hồ mà đáp ứng. Có điều ta có một điều kiện. Đó là điều kiện gì? Ryu Kaka mau nói đi. Cecilia, chỉ cần hoàn thành được yêu cầu ta giao thì ta đáp ứng lời hẹn hò. Là nhiệm vụ gì? Cecilia, Ryu cũng không có nói ra, nhanh mà thao tác bãi tập trên sân huấn luyện để cho không trung xuất hiện ba cái điện tử xạ kích bia. Hơn nữa ba cái bia ngắm vị trí cũng là lẫn nhau dịch ra. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này có thể sử dụng lưỡng phát đạn bắn trúng này ba cái bia ngắm là được, không nhất định phải bắn trúng hồng tâm, chỉ cần tập trung bia ngắm là được. Cho phép sử dụng súng ống số lượng là 2 cái. Thế nào, không phải chứ, sao có thể có chuyện đó? Cecilia, muốn từ bỏ rồi. Ryu khóe miệng nhất câu giống như là đang dụ hài tử ăn kẹo vậy. Huki cùng Linyin thấy Ryu nở nụ cười cũng biết Cecilia bị Ryu hố một lần rồi. Chuyện này không phải từ bỏ vấn đề hay không mà căn bản làm không nổi. Ryu Kaka có phải là muốn cố ý làm khó dễ ta? Cecilia, dưới cái nhìn của ta thì nó rất dễ thực hiện, ta sẽ làm mẫu sốc oi. Này, Linyin thật sự có thể thực hiện được sao? Nếu như nói từ mặt bên, xác thực khả năng một thương bắn trúng hai cái bia ngắm nhưng là chạm ở chính diện không có khả năng lắm đi. Hơn nữa này ba cái bia ngắm trong lúc đó cự ly cũng có chút xa đi. Huki, ta cũng không biết nhưng ta biết một điều chính là những yêu cầu mà Ryu đại ca đưa ra đều là có thể thực hiện, đồng thời cũng muốn chúng ta đi rèn luyện không ngừng tiến bộ. Linyin, Ryu từ trong người lấy ra ai khẩu súng rồi không bóp cò, điều kỳ lạ chính là toàn bộ ba bia ngắm đều trúng đích. Cecilia không thể tin bắt lấy đồng hồ đo diện hình ảnh để quan sát chậm lại động tác vừa nãy Ryu bắn ra lưỡng viên đạn. Cecilia ở xem xong chậm thả hình ảnh sau đó rốt cuộc biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai vừa nãy Ryu xác thực là bắn ra lưỡng viên đạn, bất quá này lưỡng viên đạn ở đồng thời bắn trúng cái thứ nhất bia ngắm sau đó lẫn nhau trong lúc đó sản sinh quá va chạm, làm cho này lưỡng viên đạn đường đạn phát sinh chết đi, lưỡng viên đạn liền phân biệt bắn trúng mặt sau hai cái bia ngắm. Chuyện này sao có thể? Lẽ nào là trùng hợp? Cecilia, không phải là trùng hợp mà là thực lực. Thử suy nghĩ một chút, nếu như đối thủ ở cho rằng một thương này hoàn toàn không thể bắn trúng thời điểm viên đạn đột nhiên thay đổi đường đạn bắn trúng. Có phải là một cái rất xuất kỳ bất ý phương thức công kích đâu? Cecilia tuy là không được như ý cùng Ryu hẹn hò nhưng nàng cũng mãn nguyệt khi mà mình học được kỹ năng mới. Qua mấy ngày thì trận đấu giữa các ban với nhau cũng bắt đầu cũng vào phần cuối, trận chung kết là giữa Ichika với Linyin. Lúc này Linyin trải qua trang bị hảo, nàng chuyên dụng cơ IS sân lống ở trong sân đấu chuẩn bị sẵn sàng. Linyin chuyên dụng cơ IS sân lống là Trung Quốc sản đời thứ ba đại mô hình IS. Toàn thân màu tím, thuộc về gần xa chiến hỗn hợp mô hình cùng IS Blue tia tương đồng, lấy không phải cố định phù du thức làm đặc thù. Hai vai hai bên, trôi nổi tiêm đinh thiết giáp năng lực tự chủ tùy ý công kích. Cầm trong tay song đại đao. Song thiên nguyệt nha, lưỡng cây đại đao phần sau liên tiếp sau đó trở thành hai con đại đao, ở liên tiếp trạng thái có thể làm đầu nhận sử dụng, đầu nhận trạng thái song thiên nguyệt nha kết cấu cùng bay đi đến khí tương tự, có nhất định lần theo năng lực. Hai bờ vai chở khách xung kích pháo, Long rít gào, là không gian tự thân tạo áp lực sinh thành pháo thể, còn lại bộ phận lực trùng kích đem tự thân đạn pháo hóa cũng bắn ra, đặc thù là pháo thể cùng đạn pháo không thể coi hóa, nhìn bằng mắt thường không tới, góc độ bắn trên không có góc chết, cùng IS Blue Tier đều là đời thứ ba đại vũ khí. Sấn lống nằm ở trạng thái chờ thời điểm là Hoang Linh Yên tay phải thủ trạc. Đối thủ sử dụng chuyên dụng cơ IS sân lống, là cùng Orimura đồng học IS Byakusiki như thế đều là cận chiến đánh lộn mô hình IS. Maya, này Ichika nhớ kỹ không nên bị tư liệu mê hoặc, dù sao tư liệu là chết, đối thủ cũng không phải máy vi tính sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Vì lẽ đó phải cẩn thận một chút, không nên xem thường nha. Ichika điều khiển IS Byakusiki lao ra ngoài đứng ở phía đối diện với Linh In. Ichika, ta khuyên ngươi hay vẫn là đầu hàng đi. Như vậy ít bị đau khổ một chút. Linh Yin, ta mới không có đầu hang. Ichika, thật sao? Vậy thì làm tốt bị ta đánh bại giác ngộ đi. Cuộc tranh tài này thắng lợi ta tình thế bắt buộc. Linh Yin, xin mời song phương chuẩn bị thi đấu bắt đầu. Maya, ở phát thanh nói xong thi đấu bắt đầu, Linh Yin liền rút ra đeo ở phía sau đại đao, mà Ichika cũng lấy ra tuyết rơi hai thức, hai người liền hướng về đối phương vọt tới. Trải qua lần thứ nhất giao phong, hai người cũng cấp tốc kéo dài cùng đối phương trong lúc đó cự ly. Không tệ lắm, vậy mà có năng lực đón đỡ một đòn chảm kích, xem ra thực lực của ngươi cũng có tiến bộ. Linh Yin, tuy rằng lần thứ nhất giao phong chỉ là thăm dò đối phương, thế nhưng Linh Yin thấy Ichika đã vậy còn quá dễ dàng liên tiếp được sự công kích của chính mình, không khỏi hơi kinh ngạc. Như vậy, chúng ta bắt đầu hiệp 2 nào. Linh Yin trong tay lại nhiều một cây đại đao. Linh Yin ở vung vẩy hai lần trong tay đại đao, sau đó liền hướng về Ichika vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này giao phong, Ichika rõ ràng cảm giác được Linh Yin công kích cường độ trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cùng trước một cây đại đao so với, lưỡng cây đại đao tần suất công kích cũng biến hóa khôn lường. Ngồi ở sân đấu trên thính phòng diện học sinh chính đang vì trong sân đặc sắc quyết đấu mà hoan hô. Ichika một bên chống đỡ một bên quan sát số đo biểu thị lồng phòng hộ đang dần hạ xuống. Tiếp tục như vậy sẽ biến thành tiêu hao chiến, trong tài liệu nói Linh Yin sấn lống là cận chiến đánh lộn mô hình IS. Vậy trước tiên kéo dài khoảng cách lại tìm cơ hội đi, Ichika nghĩ trong lòng. Ha ha, Ichika ngươi quá ngây thơ. Linh Yin, nhìn thấy Ichika không ngừng cùng mình giãn cách cự ly, Linh Yin lập tức liền biết rồi Ichika ý đồ. Trôi nổi ở Linh Yin trên vai nên tính là miếng lót vai hình cầu, phát sinh một cái không nhìn thấy sóng trùng kích trực tiếp đem Ichika cho đánh bay. Vừa nãy chỉ là phổ thông công kích nha. Linh Yin trên vai hình cầu lại bắt đầu phát sinh một trận tia sáng chói mắt. Ichika dựa vào tự thân cảm giác cùng không khí gợn sóng, không ngừng tránh né Linh Yin mắt thường rất khó coi thấy công kích. Đó là cái gì, lúc trước ta cùng Linh Yin giao thủ cũng không thấy nàng dùng tới, trừ trường hợp phối hợp đánh người nào đó mà thôi. Huki, là xung kích pháo, ở không gian bản thể trên tạo áp lực sinh thành thân pháo, còn lại sản sinh xung kích tác tự mình hóa thành đạn pháo đánh ra. Xem ra tư liệu sai lầm, IS sấn lống là thuộc về gần xa chiến hỗn hợp mô hình mà không phải cận chiến đánh lộn mô hình IS. Maya, cùng ta IS Blue Tier như thế có không phải cố định phù du thức đặc thù? Xem ra nàng cũng là đời thứ ba IS. Cecilia, đó là lý do vì sao mà trước trận đấu ta đã nhắc Ichika tư liệu đôi khi cũng không chính xác. Bởi vì pháo thể cùng đạn pháo không thể coi hóa, nhìn bằng mắt thường không tới, vì lẽ đó góc độ bắn trên căn bản không có góc chết. Maya, cảm giác cùng ta IS Blue Tier giống như. Cecilia, đó là bởi bộ IS sấn lống là ta đưa ra thiết kế phương án cũng không có tham dự IS sấn lống chế tạo, có điều cùng ban đầu ý nghĩ có chút sai lệch nhưng nó xác thật là gần xa hỗn hợp IS. Vậy tại sao vừa mới bắt đầu Ryu đại ca không nhắn nhở ta? Ichika bên ngoài chiến đấu cũng là nghe được cuộc hội thoại nên gầm gừ với Ryu. Trước ta không phải nhắc nhở qua ngươi sao? Ichika, ngươi sẽ không phải là không đem ta coi là chuyện đáng kể chứ? Vậy thì chỉ trách chính ngươi đi. Nguyên lai Ryu Kaka trước cùng Ichika nói là ý này. Huki, Ichika trên sân do dự một chút cũng là quyết định dùng chiêu kia. Ichika quyết định dùng chiêu tự tổn thương mình 1000 tổn thương đối thủ 800, trong nháy mắt gia tốc có thể rút ngắn khoảng cách nhưng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng phòng hộ, có điều chiêu này có nhược điểm chí mạnh chính là nếu đối thủ né tránh đợt thứ nhất công kích thì lần sau sẽ không có cơ hội, đồng thời bởi đặc tính vũ khí trên tay vô hiệu hóa đối với người điều khiển cũng tạo thành nhất định thương tổn. Này, Linh Yin, Ichika, làm gì? Linh Yin, ta phải chăm chú nên cẩn thận rồi. Ichika, mặc kệ ngươi dùng chiêu gì ta nhất định phải thắng cuộc tranh tài này. Linh Yin liền hướng về Ichika vọt tới mà Ichika nhưng là không ngừng lảng tránh Linh Yin công kích đồng thời đang tìm kiếm xúc lực cơ hội. Orimura đây là tính làm gì? Maya, hắn tính dùng nháy mắt ra tốc. Cái đó dính đến năm 2 chi thức Orimura đồng học có năng lực nắm giữ loại này độ cao kỹ xảo sao? Maya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có xem thường Ichika tiểu tử tuy rằng hắn bình thường xem ra ngơ ngác thế nhưng hắn năng lực học tập có thể là phi thường cường. Ichika hoàn toàn thuộc về thực chiến phái, đối với hắn nói một đống lớn lý luận không bằng trực tiếp để hắn tự mình tới một lần. Trải qua trước mấy hiệp đối đầu Ichika trải qua dần dần nắm giữ Linh Yin công kích động tác đồng thời năng lực xảo diệu mà tách ra Linh Yin công kích. Linh Yin tình huống ở bên này vừa vặn ngược lại, lúc này Linh Yin trải qua có chút nắm giữ không được Ichika hành động mà Ichika đã bắt đúng Linh Yin thất thần trong nháy mắt từ Linh Yin sau lưng phát động trong nháy mắt ra tốc hướng Linh Yin vọt tới. Chờ đến Linh Yin phản ứng lại thời điểm Ichika đã cách Linh Yin rất gần rồi, lúc này Linh Yin căn bản không kịp làm bất kỳ phòng ngự. Bùm, đang lúc này, một bó laser đánh vỡ sân đấu xung quanh lồng phòng hộ bắn trúng mặt đất gây nên một trận to lớn nổ tung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ichika, chuyện gì xảy ra? Linh Yin cùng Ichika nhìn trước mắt ánh lửa ngút trời, yên vụ tràn ngập hố to. Trên thính phòng bọn học sinh tựa hồ cũng không rõ ràng trong sân chuyện gì xảy ra, đều ở lẫn nhau nghị luận cùng lúc đó, Ryu cùng mọi người trong phòng điều khiển cũng vang lên còi báo động. Xảy ra chuyện gì? Cecilia, hệ thống hư hao, sân đấu chịu đến không rõ khởi nguồn công kích ngoại vi tấm chắn bị phá hỏng rồi. Maya, thi đấu tạm dừng, toàn bộ nhân viên lập tức di tản. Chifuyu, ngay khi Chifuyu nói chuyện đồng thời, trong sân đấu phòng ngự biện pháp tất cả đều khởi động. Maya thông qua tai nghe liên lạc với Ichika và Linh Yin, Orimura có không rõ IS xông vào thi đấu lập tức tạm dừng lập tức trở về. Maya, e sợ là không được vì ta đã bị khóa chặt. Ichika, Ryu đứng yên một chỗ nhưng Kenbusoku Haki đã tỏa ra quan sát tình huống bên trong, sắc mặt của cậu âm trầm khi thấy đồ vật bên trong màng khói. Bọn chúng vẫn là không tự ý đồ muốn bắt đi Ichika. Xem ra ta lâu rồi ra tay làm cho bọn chúng tưởng rằng không để ý tới. Maya tiếp tục liên lạc với Ichika và Linh Yin, Orimura đồng học hoang đồng học xin mời lập tức ly khai sân đấu. Trường học ngay lập tức sẽ dùng IS đối với hắn tiến hành áp chế. Maya, trong sân đấu đồng học đều hẳn là còn không sơ tán đi. Nhất định phải ở đại gia trước khi rời đi ngăn cản người này. Ichika, nhưng mà, Maya, không có chuyện gì, lại không phải là cùng đối phương chính diện giao phong, chỉ cần kéo dài thời gian là được hơn nữa còn có ta đây. Linh Yin, ngay khi Yamada Maya còn muốn nói điều gì thời điểm, không rõ IS trải qua bắt đầu hướng về Ichika cùng Linh Yin phát động tấn công. Ichika, để ta làm yểm hộ cùng viễn trình quấy giày. Người xem đúng thời cơ công kích, Linh Yin, không thành vấn đề, Ichika, chúng ta nên làm gì đây? Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Maya, nếu bản thân bọn họ đều nói muốn chiến đấu, vậy hãy để cho bọn hắn thử xem cũng không sao. Chifuyu, đây là Ichika chiến đấu. Nếu như chỉ là một mực bảo vệ, Ichika là sẽ không chân chính trưởng thành. Ryukaka nói cũng thật là ung dung, kỳ thật là ngươi tính tự mình động thủ. Cecilia, các ngươi nhìn tình huống bây giờ đi. Ryu chỉ các đồng hồ đo số liệu. Cecilia và Huki nhìn lấy đều giật mình vì vòng bảo hộ đã thiết lập lên tới đẳng cấp là cấp 4, ngoại bất xuất nội bất nhập muốn đi vào trong phải phá được bộ điều khiển nhưng điều đó tốn rất nhiều thời gian mà Linh Yin và Ichika chắc chắn là không cầm cự được lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cecilia trang bị ESD ta cùng với em đi phá vòng bảo hộ phía trên sân đấu, em cứ việc tụ lực sốc ho phát bắn của mình đi. Vâng, Cecilia, trong sân đấu, Linh Yin không ngừng dùng xung kích pháo quấy giày không rõ IS sau đó canh thời cơ đối với Ichika hô lên. Ichika chính là hiện tại. Linh Yin, ta biết rồi, Ichika cũng nhìn chúng rồi thời cơ này, phát động trong nháy mắt ra tốc hướng về không rõ IS vọt tới. Chỉ tiếc không rõ IS hay vẫn là ung dung tách ra Ichika lần này công kích đồng thời còn đối với Ichika tiến hành rồi nhất định phản kích. Ichika bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai kéo dài cùng không rõ IS cự ly. Ichika cuối cùng có làm được hay không? Đây là lần thứ tư rồi. Linh Yin tức giận vô cùng trước biểu hiện của Ichika, đây đã là lần thứ tư mà nàng sáng tạo cơ hội cho Ichika nhất kích tất sát nhưng tất cả mọi lần đều đánh trượt. Linh Yin và Ichika bắt đầu hơi tranh cãi nhau thì không rõ IS cũng đình chỉ di động cùng công kích. Linh Yin không cảm thấy tên kia có chút cơ giới hóa sao? Ichika, ngươi đang nói cái gì, IS vốn là máy móc mà. Linh Yin, ta không nói cái đó mà là IS không có ai cả. Nếu bình thường chúng ta đứng nói chuyện thì đáng lý IS phải công kích vì nó có người điều khiển nhưng nó lại dừng. Ichika, ha ha, Ichika rất tốt khi mà nhận ra điểm khác biệt của không rõ IS. Giác, tiếng rêu vang vọng từ phía trên và vòng phòng hộ sân đấu bị cậu dùng trường thương đục một cái lỗ thùng to, theo rêu gia nhập vào chiến trường thì không rõ IS không chuyển động cũng bắt đầu hướng cậu công kích. Nếu là dùng để đối với đám nhóc mới tập lái IS thì sẽ hơi bó tay bó chân nhưng đừng đem ta so sánh với bọn nhóc đó. Tay nắm trường thương được cậu đặt trước ngực rồi chân đá vào cán thương khiến nó bay về trước gọt bỏ một cánh tay đi. Rêu tấn công trước giờ là vẫn tiến không lùi nên khi đã tấn công là sẽ liên tiếp không ngừng cho tới khi đối thủ trọng thương hoặc chết. IS Dragon Knight nắm lấy song kiếm và theo cú vung của Rêu mà chém ra hai đạo chạm kích to lớn. Chạm kích to lớn không có mang lại bao nhiêu sát thương nhưng có tác dụng đẩy lùi lại. Tầm nhìn tốt chứ, Cecilia. Tốt vô cùng, Cecilia, Cecilia ở trên cao nằm trên đó bóp cò từ khẩu súng nổ bắn ra chùm năng lượng xuyên thấu qua cơ thể không rõ IS cũng là ngực vị trí cú bắn này của Cecilia cũng kết thúc cuộc xâm nhập không rõ ý đồ của không rõ IS. IS học viện một cái nào đó lòng đất phòng nghiên cứu trong Yamada Maya chính ở đối với bị tiêu diệt không rõ IS hài cốt tiến hành phân tích. Quả nhiên là máy không người lái. Hơn nữa hạt nhân cũng không ở sổ cư khố bên trong, không thuộc về trên thế giới 467 cái hạch trong lòng bất luận cái nào. Đây rốt cuộc, Maya, Maya cùng học viện đăng báo, liền nói hạt nhân bị phá hủy, không cách nào điều tra rõ hạt nhân ghi chép. Ân, ta biết rồi. Maya, tuy rằng không biết Ryu tại sao muốn làm như thế thế nhưng Yamada Maya hay vẫn là chiếu Ryu làm. Bởi vì Yamada Maya biết Ryu làm thế nào tuyệt đối có lý do của hắn. Dù sao ở làm việc với nhau cũng có một năm, Yamada Maya đối với Ryu vẫn tương đối hiểu rõ. Ano, tối nay Ryu lão sư có rảnh không? Maya, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta rảnh. Nếu vậy ta có chút việc thỉnh cầu Ryu lão sư nên tối ta qua phòng Ryu lão sư. Maya, được. Ryu cùng Chifuyu nhìn lấy khuôn mặt có chút đỏ bừng của Maya cũng biết được đại khái tối nay sẽ phát sinh chuyện gì. Ai chứ cùng nhau làm việc một năm thì hai người đều biết Maya có chút khác thường khi nàng thấy Ryu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạng vạng tối, Ryu đang nằm nghỉ ngơi trên giường có chút chờ mong Maya tới tìm mình thì nghe được tiếng gõ cửa, cậu đứng lên bước ra mở cửa thấy được Huki đứng trước cửa phòng mình. Sao vậy, Huki, tìm ta có việc sao? Liên quan với tháng này tổ chức các niên cấp cá nhân thi đấu tranh giải, nếu như ta đạt được xuất sắc thì cùng ta hẹn hò. Huki, được, đối với Huki như thế mạng dạng cũng là Ryu có chút không phản ứng kịp, không nghĩ tới Huki dĩ nhiên gan to như vậy trực tiếp muốn hắn hẹn hò với mình. Bất quá hai người cũng không có chú ý tới, ngay khi không xa khúc quanh, có ba tên thiếu nữ chính ở trộm nghe bọn họ hai nói chuyện. Khi Huki rời đi thì cửa phòng lại được người mở ra và Maya bước vào, hiện tại trên mặt Maya đỏ chót lên, nàng vẫn là mặc đồ bình thường lúc mình giảng bài bước vào phòng Ryu. Maya bước vào trong phòng cũng đóng cửa lại đi sâu vào bên trong thấy Ryu đang ngồi trên giường nhìn mình. Thế Maya có chuyện gì mà vào lúc đêm tối lại tới tìm ta? Chấm, vào đêm hôm như vậy mà con gái đi vào phòng con trai mà anh không hiểu hàm nghĩa sao? Maya, Ryu nghe Maya hỏi vậy cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của nàng hiện giờ thì khóe miệng nhất câu, từ lâu hắn đã nhận ra Maya có tình ý với mình nhưng hắn biết mình không thể nói ra vì sẽ để cho Maya xấu hổ nên cậu vẫn chờ Maya chủ động tìm tới mình, vào ngày hôm nay thì cậu cũng chờ được rồi. Ryu vươn tay vòng qua eo thon của Maya kéo nàng vào lòng mình, khoảng cách gần cảm nhận được dương cương chi khí từ trên người Ryu tỏa ra càng làm cho Maya đỏ mặt không thôi, Ryu liếc mắt nhìn thấy được trong tầm mắt mình là khe sâu thần thánh thì bất giác tiểu đệ của cậu chào cơ. Maya đang ngượng ngừng thì cảm nhận được bên dưới của mình có thứ gì đó chọc lấy liền mò tay xuống sờ lấy đồng thời bóp vài cái. Tê, Maya nghe tiếng rên của Ryu kết hợp với từ bên dưới thì biết thứ đâm vào nàng cùng với bị nàng bóp nãy giờ là gì. Ngươi, Maya, không đợi Maya nói hết lời thì Ryu đã hôn lên đôi môi của nàng, Maya tính cách tượng trưng vùng vẩy một chút rồi cũng buông lỏng mặc cho Ryu xử trí. Ryu thấy Maya thả lỏng cơ thể cũng là tùy ý tại trên người nàng tác quái, quần áo trên người Maya dần bị Ryu cởi bỏ đi chỉ có nội ý là giữ lại nhưng vẫn không có bao lâu cũng bị Ryu lột bỏ. Maya cơ thể tuyệt mỹ xuất hiện trong mắt Ryu càng làm cho cậu hăng máu hơn, cậu cúi đầu ngậm lấy ngũ hoa mà một tay lại nhàn nặn một bên khác ngực của nàng. Ư a hát, ư a hát, Ahad, Maya, Maya chịu đến Ryu kích tình càng là rên rỉ những tiếng đầy dụ hoặc. Ryu không chỉ là chơi đùa với bộ ngực khủng e cấp của Maya mà cậu cũng cho ngón tay vào trong âm đạo ẩm ướt loạn động cắn vào vành tai. Maya trước giờ chưa nhận qua trận kích thích nào như vậy cả nên nhanh chóng lên đỉnh, cả người căng cứng rồi giải phóng dâm thủy ra ngoài. Maya tiết thân xong nằm trên giường thở dốc vài cái, Ryu cũng dừng lại hành vi của mình để cho Maya có cơ hội nghỉ ngơi một chút khôi phục sức lực cho trận chiến sắp tới. Chúng ta tiếp tục thôi, xin hãy nhét thứ đó vào trong em đi. Maya nằm trên giường dạng hai chân mình ra để lộ âm đạo ẩm ướt của mình trước mặt Ryu. Ryu cũng không có khách khí mà tiến lên hai tay bắt lấy cặp đùi mềm của Maya rồi đưa dần cự long mình tới gần. Ban đầu sẽ hơi đau nhưng một chút thì hết thôi. Maya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Maya đồng ý thì Ryu cũng đẩy cự long mình vào bên trong thành âm đạo, khi có dị vật xâm nhập vào lập tức co bóp dữ dội, Maya cũng cảm nhận đau đớn hạ thân truyền tới cơ thể rung lên bần bật định hét lên một tiếng nhưng lại bị Ryu chặn lại. Ryu trợ giúp Maya giảm bớt đau đớn bằng cách thực hiện các động tác kích tình, Maya bên dưới nhận được trùng kích thật lớn mà bên ngoài lại nhận kích thích càng làm cho nàng rên rỉ cũng như giải phóng dâm thủy của mình, dâm thủy quá nhiều theo hai bên mép chảy ra ngoài kèm theo huyết. Ryu và Maya ân ái với nhau tận 2 giờ hơn mới dừng lại, Maya mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu gối lên tay của Ryu mà cơ thể lại ôm chắc lấy cơ thể Ryu. Buổi sáng hôm sau, khi các nữ sinh vào học đều nghe được tin tức động trời là chỉ cần thắng được tháng này thi đấu tranh giải, nghe nói liền có thể cùng Orimura đồng học hoặc là Ryu lão sư hẹn hò. Đại gia đang nói cái gì? Hảo như phi thường dáng vẻ cao hứng. Cecilia, ta cũng không biết, Huki, Cecilia đứng ở Huki bên cạnh không hiểu hỏi chuyện. Khoảng thời gian này ở Ryu điều hòa lại, Cecilia cùng Huki và Linh In quan hệ đã kinh biến đến mức có cải thiện. Tuy rằng ba người đều coi đối phương làm tình địch thế nhưng ngoại trừ Ryu quan hệ, giao tình của hai người vẫn thật hảo đây. Ryu cùng Chifuyu lúc này tới phòng học thấy được các nữ sinh bàn tán xôn xao cũng là lên tiếng để cho các nàng trở về chỗ ngồi của mình. Chifuyu tính để cho Ryu nói nhưng nhìn sắc mặt không tốt của Ryu cũng dẹp ý định này đi. Ngày hôm nay cho đại gia giới thiệu một cái học sinh chuyển trường. Maya, đột nhiên nghe được muốn giới thiệu học sinh chuyển trường, lớp học lập tức trở nên ầm ĩ, đối với yêu thích bát quái thời kỳ trưởng thành các thiếu nữ mà nói có học sinh chuyển trường đến các nàng dĩ nhiên cũng không biết làm cho các nàng đều phi thường giật mình. Khi mọi người thấy đi vào phòng học học sinh chuyển trường sau đó, huyên nháo tiếng trong nháy mắt liền đình chỉ bởi vì chuyển giáo sinh dĩ nhiên là cái nam sinh. Danoa Salut đến từ nước Pháp, bởi đối với quốc gia này còn có thật nhiều không quen địa phương, còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Salut, khi các nữ sinh chứng kiến có đem một nam sinh nhập học vào IS học viện liền hung phấn lên vì Danoa Salut chính là nam sinh thứ ba trên thế giới có thể lái được IS ngoài trừ Ryu lão sư cùng Orimura Ichika. Đừng ầm ĩ, tất cả yên lặng cho ta. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ cùng nhị ban đồng thời tiến hành IS thực tiễn khóa chương trình học. Chifuyu, lớp học đồng học đều biểu hiện có chút bất mãn. Bởi vì cùng nhị ban đồng thời thực tập liền biểu thị Ryu cũng phải bắt đầu giáo dục nhị ban. Từ trước Ryu nhưng là chi giáo dục nhất ban này một cái lớp học. Cho nên, đại gia bao nhiêu đều có chút tư tâm, không hy vọng Ryu lại đi giáo dục những khác lớp nhưng các nàng không có thay đổi được quyết định của IS học viện. Kỳ thật tình huống là do không rõ IS xâm nhập cắt ngang trận đấu cũng làm cho trận đấu không có phân ra thắng bại. Vì lẽ đó phương pháp giáo dục cảm thấy để cho Orimura đồng học cùng nhị ban hoang đồng học đặt ngang hàng đệ nhất. Maya, vậy điều này có quan hệ gì với việc cùng nhị ban tiến hành IS thực tập chương trình? Nữ sinh, đại gia cũng biết trường học cho thu được xuất sắc người có phần thưởng phong phú mà nhị ban đưa ra yêu cầu chính là muốn cho Ryu lão sư giáo dục các nàng thực tập khóa chương trình học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu lão sư chương trình học an bài là rất có hạn, vì lẽ đó phương pháp giáo dục quyết định để nhị ban cùng chúng ta đồng thời tiến hành thực tập. Maya, tình huống chính là như vậy vì lẽ đó cũng đừng oán giận. Tất cả đi đổi quần áo tập liền tập trung tại đệ nhị sân đấu. Chifuyu, Ryu lão sư, Danoa đồng học liền xin nhờ ngươi chăm sóc một chút. Chifuyu, không thành vấn đề, Orimura đồng học ngươi liền chính mình trước tiên đi phòng thay quần áo đi. Được, Ichika, nói xong Ichika liền rời phòng học hướng về phòng thay quần áo đi đến mà Salut nhưng là đi tới Ryu phía trước khom người chào hỏi. Ryu lão sư sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Salut, được rồi, nơi này không có ai nên không cần phải giữ một bộ nam sinh tới đối đãi ta chắc. Ryu Kaka liền không hỏi một chút ta vì sao lại như thế làm sao. Salut, từng ở chung một khoảng thời gian nên tính cách của ngươi thì ta rõ ràng nhất, chắc muốn nói cho ta nói liền nhất định sẽ tự mình nói. Thế nào, hiện tại muốn nói cho ta biết không? Kỳ thực ở Ryukaka sau khi đi, Danoa lại phái người tới tìm ta. Hắn nói, chỉ cần ta đồng ý thừa nhận chính mình là con gái của hắn, hắn sẽ đem mụ mụ tiếp Danoa gia tộc cũng cho mụ mụ một cái danh phận. Salut, hắn không hết ý đồ đối với ta, qua một khoảng thời gian chắc là ta đi tìm hắn tâm sự nhân sinh thôi, nếu hắn vẫn không thức thời thì sản nghiệp cũng như Danoa cũng không cần tiếp tục tồn tại. Salut thừa biết Ryu không nói chuyện giật gân, nàng tin tưởng Ryu có năng lực làm được điều đó. Ryu chỉ cần lên tiếng cùng với cho chút thù lao là sẽ có vô số xí nghiệp hoặc quốc gia sẽ hành động, hoặc Ryu lợi dụng kỹ thuật hack vào hệ thống khiến cho sản nghiệp Danoa sụp đổ. Người chắc chắn là không đáp ứng rồi. Đó là đương nhiên, ta biết hắn chỉ có điều là nghĩ thông suốt thông qua ta cùng Ryu ca ca ngươi cài đặt quan hệ. Vì lẽ đó ta cũng không có đáp ứng hắn. Salut, ngươi sau đó bởi vì nguyên nhân gì lại đáp ứng rồi hắn đem, không phải vậy ngươi cũng sẽ không theo họ Danoa. Tuy rằng ta lúc đó cũng không có đáp ứng hắn, nhưng là sau đó hắn nói hắn tìm tới Ryukaka tâm tích nói ngươi ngay tại IS học viện làm lão sư. Hơn nữa hắn nói hắn có biện pháp để ta một đời biểu dự bị sinh thân phận tới trường, nhưng điều kiện là nhượng ta lấy nam sinh thân phận đến, đồng thời muốn ta thừa nhận chính mình là Danoa gia người. Salut, khổ sở ngươi rồi chắc. Ryu lại dùng sờ đầu giết sờ đầu Salut và nàng cũng phát sinh một trận thoải mái tiếng kêu. Salut thay đồ xong cũng là nói cho Ryu biết vì sao mà mình lại chấp nhận yêu cầu của Danoa tới trường. Xem ra tâm cơ của hắn vẫn thật thâm, muốn lợi dụng ngươi cùng ta quan hệ làm đến đời thứ ba đại một ít, khá là thành thục khai phá tư liệu à, tuy rằng ta rất bội phục hắn mưu kế thế, nhưng từ mặt khác ta cũng khinh bỉ hắn. Dĩ nhiên nghĩ lợi dụng nữ nhân. Ryu vừa đi vừa lấy ra điện thoại của mình bấm gọi dãy số, cậu cũng không có cố kỵ Salut ở bên cạnh khi mình gọi cho người này. Yo Ryu, Kun có chuyện gì mà gọi điện cho ta thế? Hiếm khi ngươi gọi cho ta đấy, là yêu cầu một đài chuyên dụng cơ sao? Ta ban, ta có chuyện cần ngươi đi làm đây. Có kẻ không có mắt chọc giận Ryu, Kun rồi, hắn thật xui xẻo. Ta ban, thứ nhất, lợi dụng mạng lưới Internet tung ra những tư liệu mật của Danoa xí nghiệp để cho bọn hắn bị thế giới để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, bắt đầu chế tạo chuyên dụng cơ IS cho Huki đi, tin tưởng không qua bao lâu thời gian thì nàng sẽ chủ động liên lạc với ngươi để mà yêu cầu chuyên dụng cơ dành cho mình. Ta biết rồi, ta ban, Ryu cúp điện thoại đi, Salut chấn kinh khi mà nàng lại nghe được đầu dây bên kia lại là người mà khắp thế giới truy tìm Shinonono ta ban. Ryu cũng là thiết kế một kế hoạch để toàn diện áp chế cũng như để cho Danoa tuyệt vọng, cậu nói kế hoạch của mình cho Salut nghe rồi để cậu khi kết thúc buổi học hôm nay bắt đầu tiến hành. Salut là nữ hài thông minh, nghe Ryu nói kế hoạch cũng biết ý định của cậu là gì. Tới phòng thay đồ thì Ryu đứng trong phòng nhưng xoay người lại đưa lưng về phía Salut, hắn tuy háo sắc nhưng vẫn dành cho tôn trọng nhất định về nữ nhân mà mình nhận định, việc nhìn toàn bộ thân thể cô gái khi nàng chưa cho phép là điều hắn không chấp nhận, trừ khi là trường bất khả kháng. Ryu Kakata đã đổi quần áo xong rồi, ngươi có thể xoay người lại. Salut, ồ, y phục đặc chế. Đúng, đây là vì phòng ngừa ta nữ sinh thân phận lộ ra ánh sáng mà đặc biệt chế tác, nắm giữ tiên tiến lui ngực công năng chiến đấu phục. Ryu Kaka là làm sao biết? Salut, vì chắc có tuyệt hảo vóc người, nhưng là ở ngươi mặc vào này thân bó sát người chiến đấu phục sau đó chút nào không nhìn ra. Ryu Kaka hentai, echi. Salut, nghe được Ryu nói như vậy, Salut lập tức hai tay che ngực, một mặt thẹn thùng biểu tình vô cùng đáng yêu. Nếu đã đổi xong trang phục thì đi ra sân thôi. Ừ, Salut, cách chương.